Mà Thế Lâm Mãn, tác giả, Tây Đại Tần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, đệ 45 chương. Đây là có bao nhiêu đại thù a? Thảm, quá thảm, mọi người nghị luận sôi nổi. Phàm là nam tính, đều cảm thấy Mạc Danh lạnh cả người. Sau đó sôi nổi đi xem Lư Hữu Kiệt, phát hiện hắn tuy rằng cũng là một thân thảm trạng, nhưng thật không có lọt vào cái loại này độc thủ. Nhiều ít có người lộ ra đáng tiếc chi sắc, Lư Hữu Kiệt hành sự cao điệu, lại dùng kia khoai lang rào rạt đắc ý mà khoe ra như vậy một hồi. Tự nhiên cũng là có người không quen nhìn hắn, Nam Minh vẫy vẫy tay, làm người đem những người này nâng đi đến trị liệu. Hỏi Lâm Thành, Lâm đội trưởng thấy thế nào? Lâm Thành nói, tình huống không rõ, ta có thể vào xem sao? Đương nhiên có thể, Lâm Thành ở hiện trường dạo qua một vòng. Trong lòng ước chừng có phán đoán, đánh lén, bột ớt giải mạt, nước bẩn chảy ngược, này đó thủ đoạn thật sự là hoặc là Lư Hữu Kiệt đối thủ hành sự bất hảo. Cố ý trêu cợt bọn họ, hoặc là chính là thực lực không đủ. Chỉ có thể dùng này đó thủ đoạn nhỏ. Hắn trên mặt đất nhặt lên một quả thiết thứ. Hai đầu nhọn nhọn, mài giũa thủ pháp thập phần thô ráp. Hắn lại đi trong phòng nhìn nhìn. Bởi vì có nước bẩn cùng máu loãng. Trên mặt đất liền để lại rất nhiều dấu chân. Lâm Thành vừa rồi ở bên ngoài cũng đã hiểu biết này hộ nhân ra tình huống. Biết nơi này từng ở một nhà năm khẩu người. Nhưng từ hiện trường tới xem lại có 7-8 song bất đồng dấu chân. Hai tử dấu chân có thể bài trừ, thành niên nam nhân cũng thực hảo nhận, nhưng có khác 3 loại dấu chân khiến cho hắn chú ý. Từ dấu chân lớn nhỏ tới xem, hoặc là nữ nhân, hoặc là thiếu niên, nhưng Lư Hữu Kiệt bên này đều là thành niên nam tính. Triệu gia nghe nói chỉ có 2 gã nữ tính, trong đó một người vẫn là ngồi xe lăn. Gần đây vừa mới bắt đầu khang phục, dấu chân sâu cạn mơ hồ kia mấy cái có thể xác định đúng là này lưu lại. Còn dư lại 2 loại dấu chân, Lâm Thành lại về tới trong viện nhìn kỹ xem, cuối cùng từ trên mặt đất đứng lên, Nam Minh cười tủm tỉm mà nhìn hắn, nhìn ra cái gì tới sao? Lâm Thành lắc lắc đầu, khuyết thiếu công cụ, nhìn không ra cái gì, Nam Minh một chữ cũng không tin. Nhưng hắn đã quyết định tại đây sự kiện hóa trang hồ đồ. Kia thật là đáng tiếc, chỉ có thể đám người tỉnh hỏi bọn hắn, Lâm Mãn tổng cảm thấy chính mình có thứ gì quên cầm. Ở trong không gian suy nghĩ nửa ngày mới nhớ tới là quên thu về thiết đâm mơ siêu tính. Kia mấy cái ta cũng không nghĩ lại dùng, tuy rằng ma lên thực cố sức. Nhưng đều chát đến nhân ra trong thân thể, nàng cũng không phải rất muốn thu về. Bất quá kia đánh hụt 4 cái vẫn là thuần khiết a. Lâm Mãn có chút đau lòng, ở trong không gian mỹ mỹ ngủ một giấc, bởi vì hút no rồi linh khí một giấc ngủ dậy đặc biệt sảng khoái. Về điểm này đau lòng cũng liền hoàn toàn quên đến sau đầu đi. Nàng lại vào căn cứ, muốn nhìn một chút tối hôm qua xong việc tục như thế nào. Sau đó nàng phát hiện phố lớn ngõ nhỏ đều ở nghị luận chuyện này. Cái gì tối hôm qua trời giáng khoai lang đỏ, đại gia đoạt đến ngươi chết ta sống, cái gì phương Bắc đại căn cứ cường giả chỗ ở bị người cấp sốc. Tất cả đồ vật đều bị trộm đi, Lâm Mãn âm thầm phun táo, nơi nào có điều có, rõ ràng còn để lại như vậy nhiều không nhúc nhích, lại nói vị kia cường giả bị người đánh thật sự thảm. Bị người bó thành bánh chưng, mệnh căn tử bị chát thành con nhím. Như thế nào thảm thiết vân vân, nhất định là nữ nhân đi trả thù. Nam nhân cũng làm không ra loại sự tình này, phong lưu nợ muốn mệnh a. Lâm Mãn nghe không đúng, như thế nào liền biến thành phong lưu nợ, như thế nào liền nhất định là nữ nhân làm, còn có Lư Hữu Kiệt nơi đó khi nào bị chát, hiện tại người tỉnh sao, tỉnh mấy cái, nói là người nào làm sao. Không biết a, nghe nói không thấy được mặt như vậy nhiều người cũng chưa nhìn đến. Cho nên nói kia nữ nhân lợi hại a, người đều nhìn không tới nàng mặt, nàng liền trước làm ngươi đoàn diệt chúng ta căn cứ có lợi hại như vậy người. Hẳn là ngoại lai, khó lường a, Lâm Mãn nghe tới nghe qua, đề tài liền bôn nữ nhân kia cỡ nào lợi hại. nói không chừng còn cỡ nào mỹ diễm phương hướng đi. Mọi người bởi vì này nhiễm hương diễm đề tài mà nói chuyện say sưa. Lâm Mãn tưởng, những người này có phải hay không nhật tử quá nhàm chán. Thật vất vả ra cái nhan sắc không quá giống nhau tin tức liền bắt lấy liều mạng giải trí. Bất quá không có người nhắc tới Triệu gia, cũng không có ai nhắc tới bắt giữ, phảng phất liền không có một người truy cứu hành hung giả. Lư Hữu Kiệt thật sự liền như vậy tính, nàng không biết chính là, Lư Hữu Kiệt này một hôn mê chính là hai ba thiên thật vất vả tỉnh lại. Lại đối hôn mê trước phát sinh sự không có ấn tượng. Hắn lạnh lùng mà nhìn ở chính mình mép giường Trương Thành Đào. Tựa hồ suy nghĩ trong chốc lát mới nhớ tới đây là cái nào vô danh tiểu tốt. Hắn nhíu mày nói, những người khác đâu, Trương Thành Đào vội vàng nói, có mấy cái huynh đệ còn bị thương, bọn họ đi chiếu cố, Lư Hữu Kiệt tiểu đệ, trừ bỏ cái kia dị năng giả còn hôn mê, những người khác đã sớm tỉnh, chỉ là trong đó có ba cái bị thương nghiêm trọng, bị Lâm Mãn chát hai cái cùng bị Triệu Mẫu đả thương cái kia. Mặt khác ba cái đêm đó lưu thủ chỗ ở đều là vết thương nhẹ. Đã sớm khôi phục, nhưng Trương Thành Đào không muốn buông tha cái này xung xoe cơ hội. Không chỉ có chịu đựng ghê tởm cấp Lư Hữu Kiệt rửa sạch. Đảo phân đảo nước tiểu, còn tưởng hết biện pháp xa lánh kia ba người. Này không, Lư Hữu Kiệt tỉnh lại ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là chính mình. Nhất định sẽ cảm động chính mình dụng tâm. Đối chính mình nhìn với con mắt khác, hắn bỗng nhiên nghĩ đến đêm đó Lư Hữu Kiệt chật vật bộ dáng. Trong lòng có chút không thoải mái, hắn nguyên bản cho rằng Lư Hữu Kiệt cỡ nào lợi hại. Kết quả bị người đánh thành như vậy, Lư Hữu Kiệt ở trong lòng hắn hình tượng lập tức liền sụp xuống dưới. Nhưng lại vô dụng, đây cũng là từ đại căn cứ tới, chỉ cần ôm chặt này căn đùi, về sau còn sầu cái gì. Như vậy nghĩ, hắn càng thêm ân cần, Lư ca muốn ăn đồ vật sao? Ta làm người đi chuẩn bị, hoặc là đại ca có chỗ nào không thoải mái? Lư Hữu Kiệt thấy hắn kiên định bợ dạng liền chướng mắt. Còn gọi ca đâu, người này so với chính mình tuổi nhưng lớn hơn, nếu không phải cùng Lâm Thành phân cao thấp, hắn mới sẽ không chủ động phản ứng này Trương Thành Đào. Không nghĩ tới tiếp xúc mới biết được. Này nha trừ bỏ định bợ người căn bản không bản lĩnh khác. Mà Lâm Thành bên kia bị đoạt người cũng một chút động tĩnh đều không có. Tựa hồ hoàn toàn không để bụng như vậy một người. Thụy Tử đâu? Lư Hữu Kiệt hỏi, Trương Thành Đào biết Thụy Tử chính là Từ Thụy. Trương Thành Đào nhất nể trọng dị năng giả tâm phúc. Hắn có chút hâm mộ mà tưởng dị năng giả chính là hảo a. Làm người như vậy để bụng, ở cách phách. Còn không có tỉnh đâu, còn không có tỉnh. Ta hôn mê đã bao lâu? Hai ngày nhiều, Lư Hữu Kiệt mày lập tức nhíu lại. Kiểm tra rồi một chút thân thể của mình, cũng không gặp nơi nào bị thương a. Như thế nào sẽ hôn mê lâu như vậy? Hắn quính lên, não nhân liền ẩn ẩn phát đau. Thân thể tư chi đặc biệt hư nhuyễn, giống như nguyên khí đại thương giống nhau. Hắn theo bản năng mà tưởng sử dụng dị năng. Lại phát hiện trong thân thể trống trơn, hắn đại kinh thất sắc, ta dị năng đâu, Trương Thành Đào hoảng sợ, Lư Hữu Kiệt lại từ trên giường nhảy dựng lên, điên cuồng mà kiểm tra thân thể, ta dị năng đâu, như thế nào sẽ đã không có, như thế nào sẽ, hắn dùng hết sức lực, đem trong cơ thể còn sót lại năng lượng đều rút cạn, cũng chỉ có thể là đôi tay hơi chút biến sắc. Biến mềm, mà loại trình độ này hoàn toàn không có biện pháp công kích người. Hắn phế đi, Lư Hữu Kiệt sụi lơ xuống dưới. Nghĩ đến năm gần đây càng ngày càng nhiều dị năng giả biến yếu. Thậm chí biến thành người thường. Cảm giác đỉnh đầu thiên đều sập xuống. Trương Thành Đào lắp bắp, Lư, Lư ca, Lư tiên sinh, Lư Hữu Kiệt bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Đỡ ta đi Thụy Tử kia. Lư Hữu Kiệt cả người đều là mềm, đã là bị dọa đến, cũng là vốn dĩ liền suy yếu. Trương Thành Đào đem hắn nửa kéo nửa đỡ đi cách vách. Sau đó lại ở Lư Hữu Kiệt chỉ thị hạ, bạo lực đánh thức Từ Thụy. Từ Thụy vừa tỉnh tới liền ôm đầu. Lư Hữu Kiệt vội hỏi hắn còn có thể hay không dùng dị năng. Từ Thụy thử một lần, vốn là tái nhợt mặt thảm đạm sợ hãi tới rồi cực điểm. Không, không có, Lư Hữu kia tốt xấu còn có thể sử đôi tay hơi chút biến sắc. Nói cách khác hắn dị năng còn ở, chỉ là nhược đến không thể lại nhược, mà Từ Thụy cây búa lại hoàn toàn biến không ra. Hắn thậm chí không cảm giác được trong cơ thể còn có năng lượng. Lư Hữu Kiệt nắm hắn quần áo. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Ta không biết, ta nghĩ không ra. Hai người sắc mặt đều khó coi đến giống người chết. Quá mức kích động dưới. Từ Thụy lại hôn mê bất tỉnh. Lư Hữu Kiệt cũng giống chịu đựng không nổi bộ dáng. Lúc này Lư Hữu Kiệt thủ hạ vọt tiến vào. Lư Hữu Kiệt bắt lấy hắn. Mau! Mau liên hệ căn cứ. Trương Thành Đào dương miệng đứng ở tại chỗ nhìn bọn họ bận bận rộn rộn. Trên mặt mờ mịt dần dần chuyển vì kinh sợ tái nhợt. Lặng lẽ lui đi ra ngoài. Bên ngoài cũng có người của hắn. Là hắn cháu trai, Tiêu Trương Kế, người tuổi trẻ lại cơ linh. Cùng nhau ra tới như vậy nhiều người. Hiện tại vây quanh ở Trương Thành Đào bên người cũng có 20-30 hào. Nhưng Trương Thành Đào nhất coi trọng chính mình này cháu trai. Thúc, phát sinh chuyện gì, chúng ta ở dưới lầu đều nghe được thật lớn động tĩnh, Trương Kế nhỏ giọng hỏi. Trương Thành Đào nhìn cháu trai, lén lút đem sự tình nói cho hắn. Trương Kế khiếp sợ, không dị năng, đúng vậy, còn tưởng rằng này Lư Hữu Kiệt là cái đại chỗ dựa. Không nghĩ tới như vậy vô dụng, hiện tại liền dị năng cũng chưa. Chúng ta đến chạy nhanh đi. Trương Kế lại con ngươi hơi lóe. Thúc, hắn lại vô dụng, cũng là đại căn cứ người. Địa vị biện pháp hay đâu? Hiện tại là hắn nhất thảm thời điểm. Chỉ cần chúng ta biểu hiện ra trung tâm. Hoạn nạn thấy chân tình, người đầu óc không bệnh đi. Trương Thành Đào vội vàng kéo lấy hắn. Thấy không ai chú ý bọn họ. Hạ giọng nói, hiện tại cùng phía trước không giống nhau. Lư Hữu Kiệt là không có dị năng, chuyện lớn như vậy, hắn làm không hảo muốn tiêu diệt khẩu. Trương Kế lại không cho là đúng, chỉ là không có cái dị năng. Hiện tại bao nhiêu người dị năng ở chậm rãi biến yếu. Đáng giá vì cái này diệt khẩu. Thúc người suy nghĩ nhiều, người không rõ, mà thế bùng nổ khi, Trương Kế còn nhỏ, chờ hắn lớn lên, loạn thế cũng đi qua. Cho nên hắn không biết kia 5 năm cùng với lúc sau mấy năm. Dị năng giả cùng người thường hoàn toàn là trên trời dưới đất hai cái cực đoan. Có dị năng chính là vương, không dị năng chính là trên mặt đất bùn. Có dị năng liền có lớn hơn nữa cơ hội sống sót còn có thể chúa tể người khác sinh tử. Không dị năng cũng chỉ có thể bị người niết ở lòng bàn tay. Không hề tôn nghiêm mơ siêu từ cái kia thời đại lại đây dị năng giả. Không có một cái không đem chính mình dị năng đương mệnh căn tử. Hắn tin tưởng Lư Hữu Kiệt hiện tại địa vị rất lớn trình độ chính là thành lập ở hắn dị năng thượng. Vì khiến cho hắn mất đi dị năng chuyện này biến thành bí mật. Hắn chuyện gì đều có thể làm được. Trương Kế nghe xong lại cảm thấy Trương Thành Đào thật là suy nghĩ nhiều. Người không phải nói hắn lập tức liên hệ Đông Dương căn cứ sao? Hắn thật muốn bảo mật nói. Sao có thể trước tiên liên hệ căn cứ? Lời này tựa hồ cũng có chút đạo lý. Không được, ta còn là đến trở về kêu ngươi thím bọn họ chuẩn bị sẵn sàng, Trương Kế khuyên không được hắn. Lại cảm thấy hắn đại kinh tiểu quái. Vậy ngươi đi thôi, ta thế ngươi canh giữ ở này, hiện tại chính là mấu chốt nhất thời kỳ. Bọn họ hai cái nếu là đều chạy, Lư Hữu Kiệt mới có thể cảm thấy bọn họ có nhị tâm đâu. Một lát sau, trên lầu rốt cuộc bình tĩnh trở lại, Lư Hữu Kiệt làm người tới tìm Trương Thành Đào. Trương Kế mắng chính mình thúc thúc một câu, vội bồi gương mặt tươi cười. Ta thúc thúc có chút việc, đi trở về, lập tức liền trở về. Hết chương.